ta thiệt hề kinh thiên kinh tài kinh gì kệ giảm thôi á. Tôi xem chỉ quan tâm ta con.